Vũ Vương, chương 482, Ngũ Long Phiên, 2, góc truyện audio.com, Hữu Quyền kia chỉ từ kích cỡ nắm đấm, nhưng lấy một loại tố độ kinh người mà bành trướng. Trong chớp mắt đã to như quả núi cao che khuất bầu trời. Chỉ thoáng chốc một cơn bão táp khủng bố lấy nắm đấm kia làm trung tâm mà nhanh chóng tràn ngập lan ra, kình đạo thịnh nộ điên cuồng phủ kín thiên địa. Giống như có thể cuốn bất cứ đồ vật gì vào trong đó, rồi xé thành mảnh vỡ. Một quyền này, tu sĩ vạn lưu cảnh kia đã dùng hết chân nguyên toàn thân, viên ẩn linh châu kia đã hoàn toàn mất đi hiệu lực, để lộ ra bóng dáng một người nam nhân trung niên. Lão cắn răng trợn mắt, gương mặt méo mó vặn vẹo, thần sắc vô cùng hung ác. Lúc này lão đúng là có hình dáng như ma thần, tàn nhẫn dị thường. Muốn liều mạng cùng ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Mộ Hàn lên tiếng cười thoải mái. Bá Vương điện chợt nhanh hơn, xông lên trước để va chạm mãnh liệt cùng kia nắm đấm to lớn kia. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, sau một tràng tiếng nổ trời long đất lở, Bá Vương điện bay ngược ra. Còn nam nhân trung niên kia đúng là thân hình run rẩy dữ dội, trong miệng kêu lên một tiếng đau đớn. Nắm đấm to lớn đột nhiên rách ra, nhưng đúng lúc này, vô minh phù ba đao cũng là cùng Bá Vương điện đan xen mà qua. Đao phong như dải lụa đen như mực phụt ra, nam nhân trung niên hai mắt trợn trừng, nhằm hướng ngay bên cạnh định né tránh thật nhanh. Nhưng lại vẫn bị đao mang nhanh như sao băng xẹt qua vai phải, cả cánh tay đều bị cắt đứt bay chênh chếch ra. Nắm đấm to lớn bị mất đi chỗ dựa, nó cùng cánh tay liên tiếp rơi xuống đất mà khôi phục nguyên trạng. Nhưng không ngờ bị Bá Vương điện nện xuống làm máu thịt lẫn lộn, xương cốt rạn nứt. Nam nhân trung niên kia tựa hồ lúc này mới cảm giác được cơn đau đớn kịch liệt, không nhịn được mà há miệng. Nhưng thoát ra khỏi cổ họng lại không phải tiếng kêu thảm thiết mà là máu tươi đỏ sẫm. Cơ hồ vào lúc lão né tránh, Viêm Long phá thiên kích đã đâm vào lão từ trước ngực rồi xuất ra phía sau lưng, xuyên thấu vào thân thể lão. Bóng dáng Mộ Hàn vừa động, lập tức xuất hiện ở trước mặt nam nhân trung niên. Hắn vươn một tay khống chế cái đầu của lão, chân nguyên dồi dào như thủy ngân rót xuống ổng ộc. Trong nháy mắt liền bao bọc toàn thân lão, trói buộc, rồi sau đó tâm niệm vừa động, nam nhân trung niên này liền đi vào dập khuôn theo vị trưởng lão Lê tộc bị bắt vào tâm cung. Úc trưởng lão, hai tên tu sĩ vạn lưu tam trọng thiên lúc này cũng để lộ ra gương mặt thật. Mắt thoáng nhìn dáng vẻ thê thảm của đồng bạn mà đều là kinh hãi muốn chết. Nhưng bọn họ đều bị đạo khí của Mộ Hàn cuốn lấy, mặc dù tạm thời không có nguy hiểm tánh mạng, cũng là tiến thoái lưỡng nan. Cho nên không thể nào hỗ trợ đối với đồng bạn, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng dáng lão ta biến mất. Vẫn còn lại hai người. Trên mặt Mộ Hàn lộ ra một nụ cười khẽ, bốn món đạo khí siêu phẩm nhanh như tia chớp chia ra tấn công vào hai người đối diện. Hắn đối phó ba vị trưởng lão Vũ Long Thiên Tông này với phương pháp giống như trước đây lúc giao đấu cùng cường giả Lê tộc. Đều là trước lấy đạo khí cuốn lấy hai người, lại tập trung toàn lực giải quyết một người trong đó. Phương pháp như vậy Mộ Hàn cũng có thể sử dụng, nhưng đạo văn sư khác lại không có nhiều đạo khí lợi hại như vậy, cũng không có khả năng đồng thời thao tác nhiều đạo khí giống như hắn. Mộ Hàn, ngươi có biết rốt cuộc ngươi đang làm cái gì hay không? Một ông lão áo bào đen hai gò má gầy còm vừa. Góc truyện audio.com, bước lui thất tinh kim tiễn kéo tới xong, liền cao giọng hét lớn. Hôm nay nếu ba người chết ở chỗ này, ngươi lập tức sẽ lọt vào sự đuổi giết của Vũ Long Thiên Tông. Cho dù là ngươi thăng thiên độn thổ tông chủ và thiếu chủ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Mộ Hàn, hiện tại dừng tay còn kịp. Một ông lão áo xanh khác khác tóc trắng xóa cũng vội vàng mở miệng bật thốt lên. Người thả Úc trưởng lão ra, chúng ta còn có thể coi như chuyện gì cũng chưa hề phát sinh. Hai người một cứng một mềm cố gắng khiến cho Mộ Hàn thay đổi chủ ý. Chỉ tiếc Mộ Hàn cứng mềm đều không ăn, thật sự là chê cười, khinh ta là đứa trẻ 3 tuổi sao. Mộ Hàn chế giễu cười lạnh một tiếng, bốn món đạo khí siêu phẩm đã xuất hiện ở trên đỉnh đầu hai tên cường giả vạn lưu cảnh. Viêm Long phá thiên kích và vô minh phù ba đao hăng hái xẹt qua không trung. Lưỡi kích đỏ như lửa, kích đao mang đen như mực nhằm hướng ông lão áo xanh kia chút xuống, phô thiên cái địa. Bá Vương điện kia và động huyền thiên hồn thai thì giống như hai quả núi lớn sụp xuống. Chúng nện ầm ầm đè thẳng xuống phía dưới chèn ép ông lão áo bào đen. Vẫn còn cách xa mấy chục thước mà kình đạo vô cùng thịnh nộ điên cuồng kia cùng với uy thế trời long đất lở đã làm cho ông lão áo bào đen ngạc nhiên biến sắc giống như muốn nghẹt thở ngất đi. Mộ Hàn, muốn thắng ta, không có dễ dàng như vậy. Ông lão áo xanh khàn giọng rít gào, áo y bào phát động to ra, những sợi tóc bạc trên đầu dựng thẳng đứng, trong tay quả là đột nhiên xuất hiện một thanh đại thương dài đến hai trượng. Phá cho ta, cổ tay ông lão áo xanh đột nhiên rung lên, trong những tiếng rung động ong ong kịch liệt cây trường thương kia đột nhiên bùng nổ bắn ra những tia sáng xanh chói mắt. Ngay sau đó, thân cây thương như con linh xà bắt đầu uốn éo đong đưa, mà mũi thương sắc bén thì như linh xà phun nọc độc lấy tốc độ cực kỳ làm cho người ta sợ hãi để nở rộ phóng ra những vòng thương hoa. Chỉ trong khoảnh khắc sau đó, những vòng thương hoa đang hối hả tuôn ra này tựa như những vòng xoáy chồng chất mà đâm thẳng vào trong đao mang và kích nhận đầy trời. Băng băng băng băng, âm thanh va chạm chói tai liền phát ra giống như đang rang ngô, chúng liên tiếp không ngừng bùng nổ vang dội ở trên không trung. Kình khí kia ngưng tụ mà thành kích nhận và đao mang tức thì biến mất. Nhưng cùng thời khắc đó, lại có nhiều hơn kích nhận và đao mang bắn nhanh ra từ trong Viêm Long Phá Thiên Kích Vô Minh Phù Ba Đao, dường như vô cùng vô tận. Trong thế công liên tục không dứt của hai kiện đạo khí siêu phẩm, ông lão áo xanh tập trung tinh thần cao độ thi triển một thanh trường thương đến cảnh giới cực kỳ cao siêu. Phảng phất cây trường thương kia đã trở thành một bộ phận thân thể lão. Nhưng lão lại không chú ý tới thanh sát sinh kiếm trước đây dây dưa với mình đột nhiên quỷ dị biến mất. Hoặc, chỉ chốc lát sau đó, ông lão áo xanh há miệng chợt quát. Chân nguyên trong cơ thể lấy thế rời núi lấp biển ầm ào trào dâng ra. Trường thương trong tay tỏa ra những chùm sáng xanh nhấp nháy chính là đột nhiên chia ra làm hai. Trăm ngàn tầng thương hoa ngưng tụ thành một cơn bão táp xanh biếc trong nháy mắt liền phá vỡ hoàn toàn sạch sẽ đám kích nhận và đao mang trong một vùng mấy thước. Trong chớp mắt hai vệt thương ảnh giống như độc xà ra khỏi hang, chúng hung hăng cắn vào Viêm Long Phá Thiên Kích và Vô Minh Phù Ba Đao. Cách chương.